La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158, biến trận. Hai người nói là tiếng Latin. Scordisci, các nô lệ nghe không hiểu, nhưng thấy vị này một thân dày đặc áo giáp, mang theo lông vũ đỏ mũ giáp lão giả vênh váo hung hăng, mà bọn hắn kính yêu hiền giả lại có điểm ăn nói khép nép, trong lòng tỏa ra e ngại, đồng thời lại có mấy phần không cam lòng. Imeric quay người trở về, lại là thần thái bình thản. Hắn lớn tiếng nói, gấu xám bọn nhỏ, đi theo ta, ta mang các ngươi đi một cái địa phương an toàn. Nói xong, hắn cầm qua một cây cờ xí giơ cao lên, dẫn đầu hướng tây đi. Cái khác tay cầm cờ xí người cũng tự động đi theo phía sau hắn. Thế là, Scordisci đám nam nô ngay tại Imeric dẫn đầu bên dưới, đi theo chính mình những cái kia đồng bào, rời đi chiến trường, mù quáng theo đại bộ đội tiến lên. Gowers trong lòng có không ít nghi hoặc, lúc này có người tới tìm hắn, nói, hiền giả mong muốn gặp hắn. Hắn lập tức liền chạy tới đội ngũ phía trước nhất. Imeric vừa thấy được hắn, liền vẻ mặt và ái mà hỏi, Gowers à, chúng ta có bao nhiêu năm không gặp? Đại khái 15 năm, lẻ 5 tháng. Một lần cuối cùng nhìn thấy ngươi, vẫn là chúng ta bị người La Mã đánh thảm bại, ngươi đến thay ta chữa thương thời điểm. Gowers nhớ lại nói rằng, Imeric thở dài, ngươi nhớ kỹ như thế rõ ràng, chắc hẳn những năm này trôi qua nhất định rất khó chịu a. Gowers trong lòng đau xót, bận bịu ngược lại hỏi, hiền giả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta biết ngươi có nghi hoặc, ta bảo ngươi đến chính là phải nói cho ngươi đáp án. Thế là, Imeric liền đem hắn gia nhập quân khởi nghĩa trải qua vắn tắt nói cho trước mắt vị này đã từng Scordisci quý tộc, người nói là chi này có can đảm cùng người Segestica tác chiến quân đội là tồn tại từ phía Tây Italia các nô lệ tạo thành. Trước đó bọn hắn còn nhiều lần đánh bại quân đội La Mã. Người đã hướng thủ lĩnh của bọn hắn tuyên thệ gia nhập đội ngũ của bọn hắn, đồng thời còn hướng thủ lĩnh của bọn hắn làm ra hứa hẹn, muốn dẫn chúng ta cũng gia nhập bọn hắn. Gowers mỗi hỏi một vấn đề, Imeric liền gật đầu một cái. Cuối cùng, hắn ngữ trọng tâm trường nói rằng, bây giờ, tại trên một mảnh đất đai này duy nhất bằng lòng thật lòng tiếp nhận chúng ta, đem chúng ta xem là người mình, hơn nữa có thể bảo hộ chúng ta an toàn, cũng chỉ có cái này xây mới Nick bộ lạc. Cũng chỉ có Nick bộ lạc có can đảm cùng người Segestica khai chiến, đồng thời bằng lòng cứu trở về chúng ta cái khác gặp nạn đồng bào. Gowers trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn tung bay cờ xí, thấp giọng nói rằng, tất cả mọi người gia nhập cái này Nick bộ lạc của chúng ta làm sao bây giờ? Bộ lạc của chúng ta đã diệt vong. Imeric trầm giọng nói rằng, ít ra hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác. Về phần về sau ai cũng không biết sẽ như thế nào. Gowers trừng mắt nhìn, hắn dường như rõ ràng Imeric ý tứ trong lời nói. Sau đó tỏ thái độ, ta nghe hiền giảng ai. Vậy thì, tạm thời gia nhập cái này Nick bộ lạc a. Tạm thời gia nhập, Imeric nhìn hắn một cái. Chợt rõ ràng tâm tư của đối phương, lại không định lại thuyết phục. Mà là nói tới một chuyện khác, các ngươi trong cái đội ngũ này ngoại trừ ngươi, còn có mấy người nào có uy vọng? Chúng ta đều là từ Segestica từng cái bộ lạc tạm thời điều chuyển cùng một chỗ. Đối trong chi đội ngũ này đại đa số người cũng không hiểu rõ. Nhưng ở mấy ngày nay trong hành quân, ta thấy được mấy cái người quen. Gowers nói ra mấy người tên, Imeric đều biết, đều đã từng là Scordisci quân sự quý tộc. Nổi danh dũng sĩ, thế là dặn dò nói, một hồi đến lúc đó, sẽ cho các ngươi thay đổi tấm chắn cùng trường mâu, ngươi cùng mấy người bọn hắn đem đội ngũ thật tốt tổ chức. Sau đó nghe theo Nick bộ lạc phái tới tướng lĩnh chỉ huy. Đến lúc đó lại trở lại nơi này, người Nick muốn để chúng ta lại đến chiến trường. Cùng người Segestica liều mạng, Gowers mặt trầm xuống, hắn cứ việc anh dũng. Có thể không phải người ngu, một đường hành quân thấy được chi này Segestica quân đội cường đại. Bây giờ vừa thoát đi lồng giam, lại mơ hồ nhìn được tương lai trùng kiến bộ lạc hy vọng. Hắn đương nhiên không nguyện ý chịu người Nick thúc đẩy đi cùng cường đại Sezestiker quân đội chiến đấu, mà tiêu hao hết chính mình vốn cũng không nhiều đồng bào. Imeric lắc đầu, đem trống không tay trái dùng sức vung lên. Không, không phải để các ngươi đi cùng người Sezestiker chiến đấu, mà là chờ bọn hắn tan tác thời điểm. Các ngươi muốn đuổi đi chặn đường, phòng ngừa bọn hắn chạy mất. Gowers lập tức hỏi, Nick phái ra nhiều ít chiến sĩ cùng người Sezestiker chiến đấu? Hơn 9.000 người, Imeric như nói thật nói. Mới hơn 9.000 người, Nick liền muốn đánh bại chi này Sezestiker quân đội. Gowers cảm thấy khó có thể tin. Hắn đi theo Sezestiker quân đội hành quân nhiều ngày. Đại khái biết Sezestiker chiến sĩ số lượng là nhiều ít, song phương binh lực chênh lệch quá lớn. Cứ việc người Nick vũ khí trang bị cùng sắp xếp trận hình cùng người La Mã rất tương tự, nhưng bọn hắn dù sao không phải quân đội La Mã. Bọn hắn nói bọn hắn chiến thắng qua quân đội La Mã. Có thể Imeric cùng hắn đều chưa từng thấy tận mắt. Hắn càng muốn tin tưởng binh lực càng nhiều. Đã từng nhiều lần đánh bại qua chính mình bộ lạc người Sezestiker có thể đạt được thắng lợi. Imeric ít nhiều hiểu rõ một chút Maximus bọn hắn chế định kế hoạch tác chiến. Nhưng hắn không nguyện ý nhiều lời. Dù sao liền chính hắn đối với cái này cũng là nửa tin nửa ngờ. Chỉ có thể nhẹ giọng nói. Người yên tâm đi. Maximus thủ lĩnh đã từng hướng ta làm ra qua hứa hẹn. Nếu như địch nhân không có tan tác, hắn là không sẽ phái các ngươi xuất chiến. Nhưng là, Gowers cũng không có vì vậy cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì lúc này hắn đã ý thức được, nếu như người Nick bởi vậy chiến bại, người Sezestiker liền sẽ tiếp tục tiến công. Đến lúc đó công diệt Nick, chính mình đám người này lại nên làm cái gì? Gowers bắt đầu lo được lo mất. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ là so sánh với vừa mới bắt đầu chém giết, tình hình chiến đấu xuất hiện một chút biến hóa. Sezestiker quân đội nguyên bản lỏng lẻo tiến công trận tuyến bắt đầu từ từ hướng về phía trước tụ tập. Nguyên nhân có ba. Andri không cách nào nhẫn nại chính mình khổng lồ như thế binh lực chiến đấu thời gian dài như vậy. Thế mà không cách nào dung chuyển địch quân trận tuyến nửa phần. Bởi vậy hắn phái ra bên cạnh mình vẻn vẹn đội kỵ binh. Bốn phía đi thúc giục ở hậu phương không có việc gì các chiến sĩ hướng phía trước ép. Cho địch nhân phòng tuyến thực hiện áp lực càng mạnh mẽ hơn. Ở vào phía sau Sezestiker trang bị nhẹ bộ binh đối với hiện tại căng thẳng chiến cuộc cũng có bất mãn. Dù sao mấy năm này bọn hắn đi theo Andri đánh một chút trận thắng. Có sự kiêu ngạo của mình. Không cho phép chính mình không đạt được gì. Kỳ thật tại kỵ binh thúc giục bọn hắn trước đó, bọn hắn cũng đã bắt đầu vô ý thức đè tới trước. Ngay tại chém giết hơn 2.000 tên Sezestiker trọng trang bộ binh giờ phút này là khó chịu nhất. Trong bọn họ một phần là con em quý tộc, một phần là trước kia trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc dũng sĩ. Andri ban cho bọn hắn cái này một thân có giá trị không nhỏ vũ khí trang bị cùng với khác vật. Chất ban thưởng, bọn hắn không phải quý tộc, nhưng cũng không phải bình thường tộc dân. Bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình. Khó được Andri đem bọn hắn tập trung lại sử dụng. Bọn hắn cũng nghĩ tại trong dạng này một trận đại chiến vì chính mình thắng được vinh quang mới. Nhưng mà quá khứ mọi việc đều thuận lợi cường công vào hôm nay tao ngộ phiền toái. Bọn hắn sắc bén trường kiếm chặt không phá địch nhân dày đặc tấm chắn. Dù cho ngẫu nhiên chém trúng địch nhân thân thể, địch nhân đồng dạng dày đặc áo giáp cũng làm cho không có cái gì lớn tổn thương. Tương phản đang không ngừng tiến công bên trong còn phải cực kỳ cẩn thận những này trốn ở khiên. Chắc phía sau địch nhân bỗng nhiên lấn đến gần. Tại thiếp thân dưới tình huống bọn hắn đoản kiếm mãnh liệt đâm tới. Rất khó tránh né, cho dù bọn họ người mặc giáp xích, bị dạng này mãnh lực đâm vào, cũng sẽ bị đâm bị thương mà sinh ra kịch liệt đau nhức. Cho nên đừng nhìn Sezestiker trọng trang bộ binh là phe tấn công. Nhưng là hiện tại bọn hắn cầm kiếm cánh tay phần lớn đã đau nhức. Tinh thần cao độ khẩn trương. Thể lực tiêu hao cũng bởi vì này tăng lên. Bởi vậy từ bỏ sử dụng trường kiếm. chỉ dùng khiên lớn đối cứng thành bọn hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Cái này cũng làm mặt sau trang bị nhẹ bộ binh ép tới trước cung cấp điều kiện. Trên thực tế, người Sezestiker sẽ không đần độn chỉ nhìn chằm chằm địch nhân thuẫn trận chơi liều. Nhất là ở vào phía sau trang bị nhẹ các bộ binh. Trong bọn họ một số người bắt đầu thử nghiệm chảy qua đầm lầy. Vòng tới địch nhân cánh sườn. Quân Khởi Nghĩa đối với cái này sớm có đoán trước. Trước đó cũng đã làm diễn luyện. Ở vào quân trận hai cánh phần sau chủ động phân ra bộ phận binh sĩ. Tại đầm lầy biên giới hợp thành một đầu đơn bạc phòng tuyến. Phòng tuyến mặc dù đơn bạc, nhưng là đi vòng đầm lầy Sezestiker trang bị nhẹ bộ binh lại rất khó công phá. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong vùng đầm lầy tràn đầy nước bùn, hành tẩu đều phải cẩn thận để phòng ngừa ngã sấp xuống. Càng đừng đề cập còn muốn tụ lực chiến đấu. Hơn nữa trong đầm lầy còn có một số những vật khác. Tỉ như nói rắn, hút máu châu chấu vân vân. Tại qua nước trong quá trình liền có một ít người Sezestiker phát ra tiếng kêu thảm. Thật vất vả mau rời khỏi đầm lầy. Đối với cái này rất có phòng ngự kinh nghiệm quân Khởi Nghĩa binh sĩ dùng khiên vuông chống một cái. Liền để bọn hắn mất đi trọng tâm. Dùng đoàn kiếm đâm một cái. Liền cướp đoạt tính mạng của bọn hắn. Kết quả, người Sezestiker ở đây thương vong thế mà vượt qua chính diện chém giết. Đương nhiên cũng có một số người muốn đi vòng đầm lầy càng xa. Để tránh mở địch nhân tại bên bờ chặn kín. Nhưng này liền mang ý nghĩa phải xâm nhập đầm lầy. Có thể càng đi vào trong, nước liền càng sâu, nguy hiểm lại càng lớn. Sezestiker chiến sĩ tận mắt nhìn thấy mấy vị đồng bào tại chảy qua một đoạn nhìn như nước không sâu. Địa phương, đột nhiên liền lún xuống dưới. Rất nhanh bị nước bùn bao phủ. Bị hù sợ người Sezestiker đình chỉ nếm thử. Bành, bành, Stax thân thể nửa ngồi. Dùng khiên vuông chống cự lấy địch nhân va chạm. Hắn sẽ ở địch nhân va chạm trong nháy mắt đó. Thuần thục nghiêng về khiên vuông góc độ. Dạng này có thể tháo bỏ xuống hơn một nửa lực trùng kích. Bởi vậy mặc dù địch nhân đối thuẫn trận lực đè ép càng lúc càng lớn. Nhưng hắn bây giờ còn có thể ứng phó đến dư sai. Tuy nói trước mắt những địch nhân này cũng là trọng trang bộ binh. Nhưng là cùng ngày đó chỗ tao ngộ cái kia trọng trang bộ binh so sánh vẫn là kém xa. Người kia sức lớn lực đủ. Một kiếm liền bổ ra Stax tấm chán. Kém chút tước mất hắn nửa cái cánh tay. Để hắn đến nay nhớ tới đều cảm thấy tim đập nhanh. Về sau, Stax mới biết được tên địch nhân kia là Sezestiker bộ lạc một thủ lĩnh. Gọi Warris, hắn còn nhìn qua thi thể của hắn. Tử trạng cực thảm. Nhưng hắn không hề cảm thấy tiếc hận. Chết mất địch nhân mới là tốt địch nhân. Tự cuộc chiến đấu kia về sau. Hắn cái kia tấm chắn sẽ rất khó chữa trị. Đổi một cái binh lính bị thương tấm chắn. Vì thế hắn đối Sezestiker trọng trang chiến sĩ trường kiếm chặt đánh đối tấm chắn tổn hại là thấm. Sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Còn tốn hao thời gian tiến hành suy nghĩ. Liên quan tới dùng tấm chắn mũi sừng nghênh kích trường kiếm, đề nghị chính là hắn hướng đại đội. Trưởng Bubius nói lên, Bubius lại trên báo cáo đi, cũng cấp tốc tại toàn quân mở rộng. Vì thế hắn còn được đến thủ lĩnh Maximus khen ngợi. Stax dùng sức hướng về phía trước chống một cái, tạm thời đem địch nhân bước lui một bước. Sau đó tranh thủ thời gian nhìn lướt qua chính mình hàng này binh sĩ tình huống. Ánh mắt tại Casarizoa trên thân hơi dừng lại. Stax đối Casarizoa là lo lắng nhất. Không chỉ có là bởi vì hắn đã cứu mạng của hắn. Càng là bởi vì hắn tuổi trẻ dễ dàng khí thịnh. Bọn hắn chỗ đại đội vận khí không tốt. Được tuyển chọn tạm thời gia nhập vào quân đoàn ba chỗ phụ trách cánh trái. Cánh trái là muốn chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Tính nguy hiểm cực lớn. Bởi vậy đám đội quan đều lặp đi lặp lại khuyên bảo các binh sĩ phải tận lực tiết kiệm thể lực. Lấy cam đoan chấp hành kế hoạch lúc có thể thuận lợi thoát thân. Cho nên cánh trái đám binh sĩ tại cùng địch nhân tác chiến lúc hoàn toàn là phòng ngự là chính. Trừ phi là nhìn thấy cơ hội tốt mới đâm ra đoàn kiếm. Stax sợ Casarizoa khống chế không nổi chính mình mà giết đến hưng khởi. Quá nhiều tiêu hao thể lực. còn ảnh hưởng xếp ngay ngắn đội ngũ phòng ngự. Nhưng lo lắng của hắn cho đến nay không có xảy ra. Cho đến nay Casarizoa đều biểu hiện được rất trầm ổn. Điều này không khỏi làm hắn cảm thán. Có người trời sinh chính là khối làm lính nguyên liệu tốt. Bất quá Stark phát hiện có binh sĩ đã hiển lộ ra mỏi mệt. Cái này khiến hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không hiện tại liền tiến hành đổi trận. Chỉ cần hắn lớn tiếng hô lên, đổi trận, một từ. Hàng thứ hai, thứ ba binh sĩ liền sẽ dựng thẳng lên tấm chắn. Tùy thời chuẩn bị bổ sung trước phòng ngự. Mà bọn hắn cái này hàng thứ nhất binh sĩ liền sẽ nắm lấy thời cơ. Nhao nhao từ phía sau tấm chắn khe hở thối lui đến phía sau. Mượn cơ hội khôi phục thể lực. Nhưng lại tại hắn do dự thời điểm. Hắn nghe được kèn đồng âm thanh. Kèn đồng bắt đầu ở quân khởi nghĩa quân trận phía sau một mực huýt dài. Lấy cam đoan mỗi một sĩ binh đều có thể nghe được. Stark chấn tắc tinh thần. Khàn giọng hô to. Các anh em. Kèn đồng vang lên, bắt đầu lui lại. Hắn kêu là tiếng Latin. Không cần lo lắng, ở trước mặt người Sejestiker cũng có thể nghe hiểu. Tại hôm qua, Quintus bọn hắn liền đem toàn bộ kế hoạch tác chiến nói cho mỗi một vị binh sĩ. Đồng thời còn tiến hành nhiều lần diễn luyện. Cho nên các binh sĩ đều biết. Lúc này tiếng kèn đồng vang lên. Kế tiếp nên làm gì? Các binh sĩ một bên tay cầm tấm chắn chống cự công kích của địch nhân. Một bên chậm rãi lui lại. Tại kèn đồng vang lên giờ phút này. Trên gò núi Maximus, bọn hắn liền thần sắc khẩn trương ngắm nhìn chiến trường. Tại trong kế hoạch của bọn hắn, quân trận cánh phải duy trì bất động. Trung lộ chậm rãi lui lại. Cánh trái tương đối nhanh lui lại. Từ từ đem nghiêng hướng phía đông toàn bộ hàng ngũ chuyển biến làm mặt hướng mặt phía bắc Feridosi. Đầm lầy, tương đương với toàn bộ hàng ngũ nghịch kim đồng hồ chuyển khoảng 180 độ. Giống như cự long vẫy đuôi. Thế nhưng là cái này đuôi không dễ vẫy. Dù sao đây là gần 10.000 người đội ngũ khổng lồ. Cho dù là hôm qua tại diễn luyện thời điểm, muốn làm cho cả hàng ngũ. Tất cả binh sĩ đều làm được đồng bộ nhất trí. Không xuất hiện chỗ sơ suất lớn. Liền hao tốn không ít thời gian. Càng đừng đề cập hiện tại là ở vào địch nhân trọng áp phía dưới. Một khi xử lý không tốt. Liền có thể từ tính chiến thuật lui lại biến thành chân chính tháo chạy. Hết chương.